Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 802 dưới bầu trời sao cánh cửa ánh sáng. Này đạo Bạch Quang xem ra đẹp đẽ cực kỳ, ở Bạch Quang bên trong, còn mơ hồ có thể nhìn thấy thiên sứ ngâm hát, rải rác cánh hoa, nở rộ đóa hoa màu trắng, một phái thần tích giáng lâm dáng dấp, vôn, ai địch đặc âm thầm hoảng sợ. Nếu như cảnh tượng như vậy xuất hiện ở giáo đình, cái kia giáo đình nhất định có thể thu nạp rất nhiều tín đồ. Dù sao, này cùng trong truyền thuyết thần tích hầu như giống như đúc. Mà áo cổ Tư Đinh trên mặt không hề có một chút vẻ mặt vui mừng. Thậm chí có chút nghiêm túc, nhìn Bạch Quang giáng lâm đến tầng băng bên trong thiên sứ trên người. Làm Bạch Quang giáng lâm đến thiên sứ trên người. Thiên sứ vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu khép lại. Không nói, những kia bị tà khí xâm nhuộm địa phương, cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục bình thường. Rất nhanh, thiên sứ vết thương trên người, hoàn toàn bị chữa trị. Thiên sứ dĩ nhiên mở mắt ra. Nhất thời, mọi người kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì, thiên sứ con mắt quá mỹ lệ, sáng như sao, khác nào thu thủy. Thế nhưng, thiên sứ con mắt lạnh lùng dường như không có cảm tình băng tuyết. Xem ra, khiến người ta cảm thấy có mấy phần lạnh lùng. Thiên sứ quay về áo cổ Tư Đinh nháy mắt một cái. Sau đó nói ra một từ, liền hóa thành một tia sáng trắng biến mất rồi. Chỉ có áo cổ Tư Đinh biết, thiên sứ nói ra cái kia từ, là trong tiếng Latin cảm tạ. Áo cổ Tư Đinh xoa xoa mồ hôi trên trán. Cuối cùng cũng coi như là thành công. Sử dụng ra đại chúc phúc thuật. Áo cổ Tư Đinh cảm thấy. Chính mình một thân linh lực. Sử dụng gần 1/5. Tiếp đó. Lại là một cái khác thiên sứ. Cái này thiên sứ là thiên sứ 4 cánh. Tóc màu vàng kim. Trắng như tuyết cánh. Chính là đứt đoạn mất một cái cánh tay. Có thể từ cánh tay đoạn địa phương nhìn ra loang lổ vết máu. Áo cổ Tư Đinh phất tay một cái. Liền triển khai ra đại chúc phúc thuật. Nhất thời, cái này thiên sứ cánh tay. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu mọc ra. Vôn, ai địch đặc kinh ngạc đến ngây người. Cái này đại chúc phúc thuật dĩ nhiên có thể để cho đoạn chi tái sinh. Như vậy đại chúc phúc thuật sử dụng đi ra. Tuyệt đối sẽ làm cho giáo đình uy vọng tăng nhiều. Sau đó, bọn họ hắc ám thế giới. Lấy cái gì cùng giáo đình đi chống lại đây? Vôn, ai địch đặc đều mơ hồ có chút bất an. Bọn họ đột nhiên cảm thấy. Hoặc là đi tới ác ma hang động. Tựa hồ không phải chuyện tốt lành gì. Tuy rằng, bọn họ cũng thu được chỗ tốt. Nhưng là cùng áo cổ Tư Đinh so ra. Còn kém như vậy một ít. Áo cổ Tư Đinh trên mặt thoáng hiện qua một tia vui mừng. Đây tuyệt đối là thần tích. Mà cái kia thiên sứ thân thể hoàn toàn khôi phục sau đó. Lạnh lùng nhìn từng cái mắt áo cổ Tư Đinh. Sau đó cũng hóa thành một vệt sáng biến mất rồi. Tất cả mọi người biết. Cái này thiên sứ hẳn là trở về thần quốc. Hạ xuống. Áo cổ Tư Đinh lần lượt sử dụng đại chúc phúc thuật. Nhường mọi người đối với đại chúc phúc thuật có sâu sắc hiểu rõ. Mặc kệ ra sao thương thế. Chỉ là muốn sử dụng đại chúc phúc thuật. Đều có thể khôi phục bình thường. Hơn nữa. Mỗi lần sử dụng đại chúc phúc thuật, áo cổ Tư Đinh thủ pháp liền thông thạo một ít. Tựa hồ, những ngày qua khiến bị đóng băng ở đây, cũng không phải là bởi vì bọn họ bị thương, mà là chuyên môn cho áo cổ Tư Đinh để luyện tập đại chúc phúc thuật. Trung gian, áo cổ Tư Đinh còn nghỉ ngơi 2 lần, đến khôi phục thân thể linh lực. Rất nhanh, đến cái cuối cùng thiên sứ trước mặt, cái này thiên sứ là thiên sứ 8 cánh. Cũng chính là tương đương với tiên nhân cảnh giới ngạch. Hắn có 2 chi rực đều bị bẻ gãy. Trên người là vết thương đầy rẫy. Xem ra, phi thường thê thảm. Áo cổ Tư Đinh phất tay một cái. Triển khai ra đại chúc phúc thuật. Thiên sứ vết thương trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Bẻ gãy 2 cánh. Cũng là bắt đầu chậm rãi dài ra đi ra. Thế nhưng, mọi người kinh ngạc chính là. 2 cánh mọc ra 1 phần, liền dừng sinh trưởng, áo cổ Tư Đinh cũng là kinh ngạc, xem ra cái này thiên sứ thương thế rất nặng, đặc biệt là bẻ gãy 2 cánh, Một lần đại chúc phúc thuật dĩ nhiên không thể để cho thương thế của hắn toàn tốt. Không do dự, áo cổ Tư Đinh đối với cái này thiên sứ lần thứ hai sử dụng đại chúc phúc thuật. Quả nhiên, ở thánh quang chiếu rọi xuống, cái này thiên sứ vết thương hoàn toàn được rồi. Cái này thiên sứ chừng hai mắt nhìn một chút áo cổ Tư Đinh. Sau đó hóa làm một vệt sáng. Biến mất rồi. Hẳn là trở về thần quốc. Áo cổ Tư Đinh thật dài thở ra một hơi. Cuối cùng cũng coi như toàn bộ thiên sứ đều trở về thần quốc. Cũng chính là vào lúc này. Môn hộ phát sinh kẹt kẹt. Kẹt kẹt âm thanh. Sau đó mở ra. Áo cổ Tư Đinh đi tới. Xuất trước một bước đạp đi ra ngoài. Khiến áo cổ Tư Đinh kinh ngạc chính là hạ xuống không gian, căn bản không phải băng phòng, cũng không phải trên thực tế thông thường cảnh tượng, dĩ nhiên là một mảnh trời sao rộng lớn vô ngần, đặc biệt là vùng sao trời này, xem ra xa lạ như thế, căn bản không giống như là trên địa cầu, hoặc là mặt trời hệ, hoặc là gần gũi tinh hệ nhìn thấy tinh không. Áo cổ Tư Đinh bước ra một bước, liền dừng bước. Mà đi theo ở áo cổ Tư Đinh phía sau Ngao Thanh các loại. Cũng là xem đến khu này tinh không. Đặc biệt là đối với không gian cảm ứng không phải thường mẫn cảm giác Ngao Thanh. Viên Thư Duật đã cảm giác được. Bọn họ vị trí vùng không gian này. Đã tuyệt đối rời đi địa cầu. Áo cổ Tư Đinh cắn răng. Bước ra bước chân. Bước lên tinh không. Von. Ai địch đặc cũng là tùy tùng đi tới. Ngao Thanh trầm tư một chút. Cũng tùy tùng đi tới. Bá Ninh, Viên Thư Duật tùy tùng lên Ngao Thanh bước chân. Đi vào tinh không, mới phát hiện, vùng sao trời này cũng không phải bất động bất động. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được xoay tròn. Di động, tuy rằng tinh không phi thường bao la. Thế nhưng tất cả mọi người biết mục tiêu của bọn họ. Chỗ cần đến, ở dưới bầu trời sao, có một ánh sáng chói mắt môn. Xung quanh trong tinh không tinh thể, đều quay chung quanh cái này quang môn vận chuyển không nói. Quang môn tản mát ra ánh sáng cũng là so với bất kỳ tinh thể đều muốn chói mắt. Áo cổ Tư Đinh kích động, hắn nghĩ tới đang giáo đình điển giấu một mảnh trong cuốn da dê nói. Ở dưới bầu trời sao, ánh sáng chói mắt môn liên tiếp thần linh thần quốc. Người khác không biết, không vững tin, thế nhưng áo cổ Tư Đinh biết cũng vững tin. Cái này quang môn, liên tiếp chính là thần quốc. Trong truyền thuyết, thần linh chỗ ở, thần linh nơi ở, có người nói, nơi đó mỹ lệ như vẽ, đâu đâu cũng có thần tín đồ, thiên sứ, thần linh, vùng sao trời này tuy rằng xa lạ, thế nhưng có quang môn tồn tại, mọi người mục tiêu sáng tỏ, rất nhanh, mọi người chân đạp tinh không, đi tới quang môn trước. Áo cổ Tư Đinh đã từ quang môn trên cảm giác được phi thường mạnh mẽ quang minh sức mạnh. Von, ai địch đặc hơi có chút không thoải mái. Mà Ngao Thanh nhưng là nhíu mày. Bởi vì, quang môn mang cho hắn uy thế quá nặng. Phải biết, hắn nhưng là cảnh giới kim tiên A. Viên Thư Duật nội tâm dâng lên một luồng nghi hoặc. Luôn cảm thấy, có cỗ cảm giác quen thuộc. Áo cổ Tư Đinh không chút do dự nào. Bước ra hai chân. Liền bước vào quang môn. Von, ai địch đặc do dự một chút. Cắn răng, cũng là bước vào quang môn. Hạ xuống là Ngao Thanh. Bá Ninh, Viên Thư Duật. Bước vào quang môn chính là một vệt ánh sáng chi đường nối. Mọi người ở này đều quang chi trong đường nối tiến lên. Tất cả mọi người đều cảm giác được quang uy thế. Này uy thế mặc dù là có như vậy một ít không thoải mái. Thế nhưng tổng thể tới nói vẫn là mọi người có thể chịu đựng. Vừa lúc đó, áo cổ Tư Đinh thân thể đột nhiên tỏa ra chói mắt bạch quang. Sau đó áo cổ Tư Đinh ở quang trên đường biến mất rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.